Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 10, tốc độ cùng kích tình 3. Góc truyện audio.com. Maserati tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách đường rẽ cũng là càng ngày càng gần. Liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên cho rằng Tô Phàm muốn hơi giảm xuống tốc độ để chuẩn bị rẽ lại phát hiện Tô Phàm không có chút ý định giảm tốc. Ngược lại lại một lần nữa gia tốc. Tốc độ xe đã trong nháy mắt vượt qua 260. Lấy tốc độ như vậy rơi xuống dưới chỉ có một khả năng. Đó chính là trực tiếp đâm vào trên vách đá. Tô Phàm, người cái tên điên này. Nhìn đến vách đá càng ngày càng gần. Lạc Thủy Yên lại một lần nữa nhịn không được mở miệng mắng. Bất quá lần này nàng cũng không có nhắm mắt lại. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cho dù chết, nàng cũng muốn chết được rõ ràng. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Căn bản không cảm giác được bất luận cái gì giảm tốc. Liền ở thời điểm sắp đụng vào vách đá trong nháy mắt. Tô Phàm đột nhiên lôi kéo tay lái. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Toàn bộ thân xe đều lật lên. A cảm nhận được thân xe cách mặt đất. Dù là đã làm tốt chuẩn bị Lạc Thủy Yên vẫn như cũ nhịn không được kinh hô ra. Mà trong lòng của nàng cũng là sau một trận hối hận. Sớm biết Tô Phàm điên cuồng như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không cho hắn lái xe, cùng lắm thì chính là thua trận thi đấu, cùng lắm thì cùng Vương Nam ngủ một đêm, sau đó lại gả cho hắn, so với hiện tại xảy ra tai nạn xe cộ chết đi vẫn tốt hơn a. Nhưng lại tại thời điểm Lạc Thủy Yên cho rằng sẽ hoàn toàn lật xe, Tô Phàm lại đột nhiên đẩy cần đẩy, càng là dùng sức dẫm mạnh chân ga. Nửa cái thân xe đã lật lên bánh xe Maserati vừa lúc đụng chạm trên vách đá. Sau đó bá một chút lao ra ngoài, đột nhiên thay đổi thành cái vòng tròn, ở tốc độ cực nhanh. Maserati dựa vào tác dụng của lực ly tâm liền như vậy ở trên vách đá bắt đầu chạy như điên. Thân thể đã hoàn toàn nghiêng Lạc Thủy Yên mở thật to hai mắt. Mắt thấy này đó căn bản không có khả năng phát sinh. Giờ khắc này nàng thậm chí quên đi suy nghĩ, quên đi hết thảy, lại cảm giác này so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Nàng chưa từng có nghĩ đến, có người có thể đem xe thể thao lái đến trên vách đá dựng đứng. Quá mức khiếp sợ làm nàng hoàn toàn không có cảm giác được một cái tay đã thuận theo bụng nhỏ của nàng leo lên núi non của nàng. Tại bực này mạo hiểm. Tô Phàm còn có thể dùng một cái tay khác chiếm tiện nghi của Lạc Thủy Yên. Không thể không nói, kỹ thuật lái xe của hắn đã đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Phía trên đường băng, hai chiếc xe trong các siêu cấp xe thể thao lái vào đường rẽ. Hai tên công tử ca đến từ kinh thành nghe tiếng motor nổ vang. Liếc mắt nhìn lại, khi thấy chiếc Maserati màu trắng bạc kia từ trên vách đá vượt qua. Trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra ngoài, thẳng đến Maserati từ một cái đất lở bay vào đường băng. Hai người mới đồng thời mắng một câu, móa, tên điên, nhất định là hắn, thân xe Maserati thật mạnh dừng ở mặt đất, rung động dữ dội này mới khiến linh hồn nhỏ bé của Lạc Thủy Yên lấy lại tinh thần. Nhìn đường băng bằng phẳng phía trước, nghe tiếng motor nổ vang. Nàng luôn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Từ 16 tuổi bắt đầu yêu thích đua xe, đã ước chừng mấy cái năm tháng, tham gia hàng trăm biểu diễn đua xe, bắt đầu mặc kệ là cùng người của mình thi đấu, hoặc là những công tử ca nơi khác khiêu chiến, lại hoặc là thi đấu đua xe ngầm, nàng đều chưa từng chứng kiến có người có thể lái xe đến trên vách đá. Cái này cần độ nắm chắc cỡ nào tinh chuẩn, bất luận một chút sai sót. Cho dù là không một giây phán đoán sai lầm đều đủ để dẫn đến kết cục xe hư người chết. Nhưng là hiện tại, Tô Phàm thế nhưng làm được, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Tô Phàm, Lạc Thủy Yên cơ hồ là bản năng kêu một tiếng. A Tô Phàm giật mình, tay phải đã duỗi vào cổ áo Lạc Thủy Yên nhanh chóng thu hồi lại. Lạc Thủy Yên sửng sốt lúc này mới phát hiện tay Tô Phàm đã tiến vào cổ áo của mình. Trong lòng vốn dĩ sinh ra kính nể trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là tràn ngập lửa giận. Tên hỗn đản này, hắn thế nhưng chiếm tiện nghi chiếm đến mức này. buông ta ra, làm cho ta qua. Lạc Thủy Yên cảm thấy mình không thể lại ngồi ở trong ngực Tô Phàm. Nếu không còn không biết sẽ bị hắn chiếm đi mấy phần tiện nghi. Chờ đã, bây giờ còn chưa nhìn đến cái bóng của bọn hắn. Không cần trì hoãn thời gian. Tô Phàm lại không một chút ý định buông ra. Ngược lại một lần nữa hai tay nắm chặt tay lái. Lại một lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Đường vòng quanh núi càng ngày càng gập ghềnh, khúc cong càng ngày càng nhiều. Nhưng là Tô Phàm không có chút ý định giảm tốc. Vẫn luôn giữ tốc độ bão táp hơn 200 vượt qua. Mỗi một lần chuyển biến, đều cả kinh Lạc Thủy Yên một thân mồ hôi lạnh. Bất quá một lát thời gian, đã quên đi ý nghĩ muốn ngồi ghế phụ, mặc cho Tô Phàm ôm chính mình không ngừng lao tới trước. Có lẽ là trước đó trì hoãn quá lâu, có lẽ là tốc độ xe của ba người phía trước quá nhanh. Ước chừng đã chạy ra một hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng ba chiếc xe phía trước. Lạc Thủy Yên tâm cũng dần dần treo lên, chẳng lẽ nói như vậy cũng muốn thua sao? Lúc này, Maserati đã chạy vội tới, cuối cùng bắt đầu dọc theo vách núi hướng dưới chân núi chạy đi. Liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên sắp tuyệt vọng, trong tầm mắt hai người lại một lần nữa xuất hiện cái bóng xe. Xa xa nhìn lại, liền nhìn đến Aston Martin màu trắng cùng Audi R8 tạo hình độc đáo kia đang tranh đoạt vị trí hạng 2. Về phần chiếc Bugatti VE màu vàng kim kia đã không thấy tăm hơi. Móa, nhìn đến dạng này một màn, cho dù là Tô Phàm, cũng không nhịn được mắng một câu. Vương Nam hỗn đản này, kỹ thuật lái xe là càng ngày càng thành thạo a, tốc độ cao nhất dẫm lên chân ga. Tiếp tục khống chế Maserati tốc độ cao nhất đuổi sát. Phía trước, Khương Cửu cùng Lạc Thủy Văn ngay tại tranh đoạt vị trí hạng 2. Tỷ tỷ của mình vẫn luôn không có đuổi theo. Cái này khiến Lạc Thủy Văn rất là sốt ruột. Xem ra tỷ tỷ của mình nhất định gặp phải phiền toái. Chính mình nhất định phải cố gắng vượt qua, bằng không bọn hắn liền phải thua. Vừa nghĩ tới Vương Nam đưa ra tiền đặt cược, Lạc Thủy Văn trong lòng chính là một trận lo lắng. Hắn cũng không muốn để tỷ tỷ của mình đi cùng tên kia ngủ một đêm. Tuyệt đối không cho phép. Nhìn Aston Martin phía trước không ngừng ngăn trở đường đi của mình. Lạc Thủy Văn trong mắt lóe lên một mặt kiên quyết, bỗng nhiên đột nhiên vừa chuyển tay lái. Sau đó một cước dẫm lên chân ga, Audi R8 nhanh vọt ra ngoài. Nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị chặn đường đối phương, nhưng là làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, Aston Martin cũng không có khẩn cấp đuổi theo. Liền như vậy tùy ý hắn vọt qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói Khương Cửu cái hỗn đản kia tự biết không địch lại chuẩn bị nhận thua sao? Lúc sau xem kính chiếu hậu, phát hiện Aston Martin không có chút ý định đuổi theo, tựa hồ thật sự nhận thua. Cái này, liền ở thời Lạc Thủy Văn nghi hoặc khó hiểu, kính chiếu hậu bỗng nhiên hiện lên một đạo màu bạc, kia là xe của tỷ tỷ đuổi theo tới. Nhìn đến điểm này, Lạc Thủy Văn trong lòng một trận hưng phấn. Khương Cửu là cố ý, hắn đây là muốn ngăn cản tỷ tỷ của mình. Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Thủy Văn đã nghĩ thông suốt điểm này. Chỉ là chính mình là nên giảm tốc ngăn cản Khương Cửu. Mở cho tỷ tỷ một con đường, hay là tiếp tục đuổi theo Vương Nam. Bất quá là trong nháy mắt, Lạc Thủy Văn liền làm ra quyết định, lại một lần nữa ra tốc hướng phía trước chạy đi. Tỷ tỷ của mình cách quá xa. Vương Nam đã vọt ra quá xa, cách điểm cuối cùng cũng không xa, coi như mình trợ giúp tỷ tỷ cản lại Khương Cửu, muốn đuổi kịp Vương Nam, cũng không kịp, chỉ có chính mình toàn lực đuổi theo, có lẽ còn có hy vọng. Tỷ tỷ, người yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi thua Vương Nam, trong lòng âm thầm lập ra lời thề, Lạc Thủy Văn dùng tốc độ cao nhất hướng tới phía trước chạy như điên. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt thấy một cái bóng màu trắng bạc bay tới. Đúng vậy, liền như vậy bay thẳng đi qua. Lập tức tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bên trên Maserati, Tô Phàm ôm Lạc Thủy Yên. Nhìn Khương Cửu cố ý thụt lùi. Tô Phàm khóe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Cái Khương Cửu này, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Nhìn thoáng qua đường băng phía trước. đúng là một cái quốc lộ tạo hình chữ S ngồi trên Aston Martin. Khương Cửu chạy ở giữa đường hình chữ S, chiếc Audi R8 của Lạc Thủy Văn đã đi tới chỗ khúc quanh dưới đáy. Đây là cơ hội tốt nhất, ngồi vững vàng, ở bên tai Lạc Thủy Yên nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Tô Phàm hai tay nắm ở tay lái, đột nhiên một cước đạp xuống chân ga, ngươi muốn làm gì, lại là một cỗ dự cảm xấu xuất hiện ở trong lòng Lạc Thủy Yên. Trong miệng cơ hồ là bản năng thở ra, nhưng là lần này Tô Phàm không có mở miệng nói chuyện, mà là hết sức chăm chú lái Maserati hướng tới phía trước chạy như điên. Thẳng tắp chạy như điên. Editor, Suanmi 0562, cách chương.